Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Không Thể Quên Em tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió, giọng đọc Bảo Anh, tập 5. Thằng Du không kìm được nỗi cay đắng, cười thầm trong lòng. 5 năm trước anh ghét nhất phụ nữ hút thuốc, càng ghét cô hút thuốc. Chỉ cần cô muốn hút thuốc thì anh sẽ lấy toàn bộ số thuốc trong người cô ném vào xọt rác một cách không thương tiếc. 5 năm sau, anh lại có thể chịu đựng một người phụ nữ hút thuốc trước mặt anh. Tôi có thể gọi cậu là Tàng Du không? Thẩm Tiền Phi hỏi rất lịch sự. Tàng Du sững sờ. Tàng Du, cái tên này anh đã gọi bao nhiêu lần? Giận dữ, quát mắng, bất lực, dịu dàng hay tình cảm? 5 năm trước, anh bỏ đi không hề quay lại. Bây giờ còn tỏ ra không biết gì mà hỏi xem có thể gọi tên cô không? Giữa hai người đã cắt đứt rồi, cô cũng không cần phải nghe thấy tên mình từ miệng anh thêm lần nữa sau 5 năm. Cô và anh sẽ không còn bất cứ mối quan hệ nào, chỉ là những người xa lạ. Tàng Du cười nhạt. Cô Tàng hoặc Tổng Giám Đốc Tàng, cảm ơn. Cứ ngỡ gọi tên Tàng Du thì sẽ không còn thấy xa lạ nữa. Nhưng không ngờ cô lại từ chối thẳng thừng. Điều đó sẽ khiến Thẩm Tiên Phi thấy hơi ngại, bất giác cảm thấy ngờ vực. Cô bây giờ đang nghĩ gì? Lúc đối diện với Ả Mục, cô kẻ xúc động. Nhớ lại mỗi tình giữa cô và Thẩm Tiên Phi, trong cô sâu sắc nồng nàn đến thế. Thẩm Tiên Phi mà cô nói là anh sao? Nhìn tư thế hút thuốc quý phái của cô, Thẩm Tiên Phi bỗng nhớ đến một câu chuyện cười. Để phá tan không khí ngượng ngùng khiến người ta khó chịu ấy, anh mỉm cười lên tiếng. Không biết cô ta đã nghe qua câu chuyện cười này chưa? Thông thường người ta hay cầm điếu thuốc ngang ra, thế nhưng chủ tịch nước hút lúc thuốc thường hay để tay đứng, mu bàn tay hướng ra ngoài giống như cô Tàng vậy. Chủ tịch nước, Tàng Du dựng người, đờ đẫn nhìn bàn tay trái đang dựng đứng của mình. Đột nhiên cô thấy buồn cười, không kìm được bật cười thành tiếng. Không ngờ nhà thiết kế Thẩm lại đi dí dỏm như vậy. Khiến cô Tàng cười vui như thế, chứng tỏ chuyện cười rồi kẻ cũng không đến nỗi nào. Thẩm Tiên Phi lại kể tiếp. Còn một chuyện nữa, mộ có một vương quốc nọ cử hàn lễ bắn cùng tìm chồng cho con gái, đặt một quả táo lên đầu công chúa. Người thứ nhất bắn xuyên quả táo tự hào nói, I am Robin Hood. Người thứ hai cũng bắn xuyên quả táo nói, I am Sinbad. Người thứ ba thì bắn chết công chúa nói, I am sorry. Không nhịn nổi nữa, Tàng Du trẻ miệng cười lớn. 5 năm không dài cũng không ngắn, thực sự có thể thay đổi một người. Bây giờ đến chuyện cười mà anh cũng biết kể nữa. Lúc cười nhìn Tàng Du rất xinh đẹp, Thẩm Tiên Phi thầm nghĩ. I am sorry, hôm ấy ở bãi đậu xe không phải tôi cố ý. Tàng Du lại dựng người, thấy Thẩm Tiên Phi đang nhào mắt nhìn mình chăm chú. Ánh mắt khác hẳn trước đó, như đang thăm dò vậy. Thu nụ cười lại, cổ nói gọn. Thẩm tiên sinh, không cần xin lỗi mãi. Tôi đã nói rồi, ngày mai tôi sẽ phái người đưa hóa đơn thiệt hại đến cho anh. Chỉ cần Thẩm tiên sinh không từ chối nhận là được. Tôi không ngại nếu cô Tàng gọi tên tôi. Giọng Thẩm Tiên Phi rất khẽ, rất dịu dàng, nhìn cô chăm chú. Bỗng cảm thấy một cơn tức ngực, Thằng Du ngoảnh mặt đi, nhìn những chiếc xe qua lại ngoài kia, cổ rít một hơi thuốc, một lúc sau mới quay lại. Tôi nghĩ tôi và Thẩm tiên sinh không quen thân đến mức đó, vẫn nên xưng hô kính trọng thì hơn. Những vòng khói bàng làng vần quanh, sắc mặt Thẩm Tiên Phi cứng lại, rồi sau đó trở về với giọng điệu công thức hóa. Ngày kia mở thầu, Tổng Giám đốc Tàng có đến nơi đã tranh thầu không? Vừa nói xong, Thẩm Tiên Phi đã thấy hối hận. Trước đó để cô chú ý hơn, anh mới viện lý do bàn chuyện Hoàng Đình. Thực ra ý anh không phải thế, như có vẻ anh muốn cho Tàng Thị một cơ hội. Gạt tàn thuốc trong tay, Thằng Du ngờ vực nhìn anh. Nhà thiết kế họ Thẩm thiết diện vô tư, chỉ nhìn thực lực, tư chất, giá cả trong lời đồn đại hình như không giống với anh bây giờ lắm. Dập tắt điếu thuốc, cô đáp lại. Hạng mục này do giám đốc marketing của công ty tôi phụ trách, ngay kia phải xem lịch trình công việc của tôi đã. Theo tôi biết thì... Thẩm Tiền Phi dựa người ra sau, hai tay khoanh lại nhìn Thằng Du. Phó Tổng Vũ hình như không phải là giám đốc marketing của Tàng Thị. Đột nhiên Tàng Du cười to. Theo như tôi biết, Phó Tổng Vũ của công ty chúng tôi hình như có quan hệ riêng với Thẩm tiên sinh. Không sao, Tàng Thị chúng tôi rất nhân đạo. Cho dù là đang tại chức hay chỉ là nhân viên bình thường hoặc là làm sếp đều không can thiệp vào đời sống riêng của quốc thuộc cấp. Ẩn ý trong đó tức là Vu Dài tìm Thẩm Thiên Vi để nói lời yêu đương gì đó, thằng dù cô không quan tâm. Thế à? Khẽ nhớn mày, Thẩm Thiên Vi quan sát Tàng Dù rất tỉ mỉ. Khoát khoát tay, giọng Tàng Dù nhẹ bấng. Chuyện này anh phải hỏi Phó Tổng Vu rồi, tôi không phải là cô ấy. Nghe Tàng Tổng nói thế, hình như không hứng thú lắm với hạng mục khách sạn Hoàng Đình lần này. Sai, tôi là dân làm ăn, có tiền đương nhiên phải kiếm, nhưng tôi lại càng yên tâm về khả năng làm việc của cấp dưới hơn. Đối với họ, cái tôi cần là kết quả chứ không phải quá trình. Tôi đã xem qua tài liệu về tư cách tranh thầu của Tàng Thị đưa đến. Về mặt này thì quả thực Tàng Thị có rất nhiều thực lực. Nhưng tất cả đều chỉ là những con số chưa biết chắc. Chủ yếu vẫn phải xem giá cả hôm mở thầu xem sao. Cuối cùng, dù công ty nào thắng thì Hoàng Đình chúng tôi cũng rất có thành ý. Thẩm Thiên Vi ngừng tay, tay gõ gõ lên mặt bàn rồi tiếp. Tuy tôi và Phó Tổng Vụ của quý công ty có quan hệ riêng, nhưng tôi hy vọng mối quan hệ ấy không bị đem ra để lợi dụng. Những lời này rõ ràng là nói trắng ra rằng anh chắc không vì mối quan hệ là bạn học cũ với Vu Dài mà nể mặt Tang Vi. Vô duyên vô cớ mà Tang Du phải chịu mỉa mai châm biếm khiến lồng ngực vào phòng khó thở, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười như hoa, như liễu đón gió xuân. Nếu như Thẩm Thiên Sinh đã xem qua tài liệu về tập đoàn Tàng Thị chúng tôi thì không nên phán đoán hời hợt như vậy. Chỉ cần có mấy chữ trang trí nội thất thì trong thành phố N này, dù là ai đi nữa tôi cũng tin rằng họ sẽ nghĩ ngay đến Tàng Thị chúng tôi. Mà trong những thiết kế lớn của Thẩm Thiên Sinh, những nhãn hiệu nổi tiếng nhất thế giới thường xuất hiện. Dù là về vật liệu ốp lát sàn hay trần hay phòng vệ sinh, nhà tắm, Tàng Thị đều có đại lý phân phối khu vực. Còn thực lực của những công ty cạnh tranh khác ngang ngửa với Tàng Thị chúng tôi cũng chỉ có công ty gì đi. Ngày kia, ai thắng ai bại, quan trọng nhất là thực lực. Tàng Thị không cần dựa vào mối quan hệ để chiến thắng. Nhưng là bạn làm ăn hợp tác với Hoàng Đình và lo nghĩ cho Chủ tịch Hoàng, tôi cũng muốn nhắc nhở Thẩm Thiên Sinh một câu. Khi qua lại với Phó Tổng Vụ của Tập đoàn Tàng Thị thì cần dè dặt, đừng bao giờ vì mỹ nhân mà không vững trụ nổi. Rồi tiết lộ ra những thứ không nên tiết lộ để tránh nói Thằng Thị chúng tôi lợi dụng điều cơ mật. Nghe những lời nói đó, Thẩm Thiên Phi không chút tức giận dữ mà trong đôi mắt đẹp còn ánh lên nụ cười. Tôi rất chờ mong hôm ấy để thấy Tàng Thị đầy thực lực sẽ đánh bại đối thủ khác như thế nào. Tôi cũng thế, nếu Tàng Thị chúng tôi trúng đấu thầu, cho dù tôi có bị xe của Thẩm Thiên Sinh đâm thêm lần nữa thì việc hợp tác tôi đó cũng coi như nhất định tham gia. Hai người cười với nhau, những cảm xúc che giấu sau nụ cười ấy thì chính họ hiểu. Lúc đó phục vụ mang thức ăn đến, giải cứu không khí kỳ lạ giữa họ. Thẩm hậm hực cắt miếng bistec trước mặt, Tang Du tưởng tượng miếng thịt bò đó là Thẩm Thiên Vi, cứ cắt từng nhát rất mạnh. Tuy cô luôn cúi xuống ra vẻ đối phó với miếng thịt trước mặt mình, nhưng cô cứ có cảm giác rằng ánh mắt Thẩm Thiên Vi thường xuyên nhìn về phía mình. Cô vẫn như không quan tâm, ai ngờ khóe mắt lại liếc thấy anh đặt rào nĩa trong tay xuống, nhìn cô ăn với vẻ thích thú. Đáng ghét, rốt cuộc anh muốn làm gì, tóm lại là có dụng ý gì. Hại cô căng thẳng chỉ dám ăn từng miếng nhỏ, dưới ánh mắt chăm chú đầy quan tâm của anh, trái tim cô đập mỗi lúc một nhanh mà không kiềm chế nổi. Thậm chí cô còn định đưa tay lên sờ sờ mặt xem có dính vết gì không. Thẩm Thiên Phi thích thú nhìn cô gái trước mặt, dường như từ sau khi ăn được dọn lên, cô luôn giữ im lặng đến bây giờ. Từ cứ đấu tranh vật lộn mãi với miếng thịt bò, đồng thời khi ăn cũng rất dè dặt, cô như vậy hoàn toàn khác hẳn khí thế cô gái mạnh mẽ bản nãy, hình thành một sự so sánh đối lập nhau khiến anh không nhịn được cười. Tổng giám đốc Tàng, món bistec có thù hán với cô à? Hay tổng giám đốc Tàng không thích ăn bistec? Mặc Tàng Dù bỗng nóng bừng lên, đối diện với vẻ thích thú của Từ Từ, cô chỉ có thể chọn cách tiếp tục động tác đang làm. Thế cô cố gắng đấu tranh với miếng thịt bò như thế, hay là tôi đối với cô nhé? Có thể thịt bò sẽ gà sẽ tốt hơn. Thẩm Thiên Phi đưa ra ý kiến đổi hai phần thịt với nhau. Tại sao tôi phải ăn bít rách gà đầy nước bọt của anh? không nghĩ ngợi gì, thằng Du buộc miệng. Cô thực sự rất ghét, tại sao lại đề nghị đổi hai phần thịt với nhau, hay cô lại nhớ đến những món ăn trước kia mình ghét, anh đều ăn giúp cô ăn hết. Sững người, Thẩm Thiên Phi ngượng ngùng. Phần gà này tôi chưa đụng đến, chỉ cắt nó rồi thôi, cô có thể ăn ngay. Liếc nhìn món gà đã được cắt xong, trong lòng Tàng Dù như có thứ gì đó chẹn cứng. Cô thả như bàn nãy đấu khẩu, tranh cãi với anh, chứ không muốn rơi vào không khí kỳ lạ như thế này. Mấy tháng trước, lúc cô biết anh trở về, trái tim cô không thể nào bình yên, dường như đang chờ đợi gì đó, nhưng cũng như đang mâu thuẫn gì đó. Đúng lúc cô định hút điếu thuốc để giải tỏa sự buồn bực trong lòng thì tiếng chuông di động quen thuộc đã xèo vang. Cô liếc nhìn màn hình hiển thị, Viên Nhận Chỉ gọi đến, đúng là một cuộc điện thoại giải cứu giúp kịp thời. Nghe điện thoại, giọng trong trẻo của Viên Nhận Chỉ vang lên. Tổng giám đốc Tàng có hai chuyện gấp cần báo cáo. Thứ nhất, bên chuỗi cửa hàng nội thất, khách hàng và phía cửa hàng đã xảy ra tranh chấp. Bây giờ đã đánh nhau to rồi. Phó Tổng Vu không có ở đây, bên đó lại không xử lý kịp thời nên rất náo loạn. Chị biết cô ta đi đâu rồi, em bảo trưởng phòng dưới quyền cô ta cố mà kiểm soát tình hình. Không làm được thì cút về nhà không khí đi, chị sẽ về xử lý ngay. Thằng Dù cao mày nhìn Thẩm Thiên Phi, lúc nãy anh nói vụ dài đến Hoàng Đình tìm anh, kết quả là vừa mới bỏ đi đã xảy ra chuyện này. Vâng, chuyện thứ hai là tổng giám đốc Tăng của em ca hẹn chị để bàn kỹ việc quảng cáo mua sắm ngoài trời, nhưng thời gian là 7 giờ tối nay. Viên Nhượng Chỉ lại bổ sung thêm một câu. Tâm trạng của anh ấy hình như không tốt lắm. Tâm trạng không tốt? Đó không xem là chuyện gấp. Cái tên Tăng Tử Ngạo này chẳng phải vừa cưới hay sao? Không ở nhà với vợ đi, tại sao đột nhiên hẹn cô 7 giờ tối này gặp? Quãng thời gian trước, bất ngờ kết hôn, đối tượng lại là cô em gái Tăng Tử Kiều của anh ta. Về sau cô mới biết, cô em gái ấy vốn là do cha mẹ anh nhận nuôi. Bây giờ lại viện lý do bàn chuyện hợp tác quảng cáo để dù cô làm trò. Bà chị à, em nào có biết học trường Tăng đang buồn bực chuyện gì? Nếu anh ấy cãi nhau với Tiểu Kiều, em hãy đến làm người làm hòa. Thực ra Tiểu Kiều rất khép kín, đến giờ em vẫn không hiểu tại sao Tiểu Kiều lại đồng ý lấy anh ấy nữa. Đầu dây bên kia, Viên Nhận Chỉ càng nói càng hăng, người bạn thân thiết kết hôn mà cũng không báo cô biết. Chị à, chị giúp em với, nghe nói chị vào trường Tăng tình cảm rất tốt, nhất định sẽ xử được anh ấy. Ừ, em giúp chị sắp xếp, chị sẽ về ngay. Cúp máy rồi, Tăng Du tiện tay đặt điện thoại lên bàn, khóe môi bất giác thấp thoáng nụ cười. Đã đợi 2 năm, cuối cùng cô đã đợi được cơ hội này, cô phải báo đáp người phụ nữ chết tiệt kia thế nào đây? Thẩm Thiên Phi nhướng mày hỏi. Có việc gấp à? Vâng. Ngước lên, cô nhìn thấy Thẩm Thiên Phi đang nhìn cô không chớp mắt. Cứ ăn hết đã rồi hạng đi, cô chưa ăn được bao nhiêu mà. Thẩm Thiên Phi không nén được quan tâm nói. Cảm ơn, không cần đâu. Tàng Dù xách túi vội vã đứng lên. Giờ phút này cô chỉ muốn rời khỏi nơi đây thật nhanh, cách xa tầm nhìn của người đàn ông này. Vậy tôi đưa cô đi. Thẩm Thiên Phi cũng đứng lên theo. Không cần, tôi tự lái xe đến. Cảm ơn bữa trưa có Thẩm tiên sinh, tạm biệt. Khẽ gật đầu lịch sự, Tang Du chỉ thấy tim mình sắp nhảy vọt ra ngoài. Ở lại thêm nữa thì cô e rằng mình sẽ không kiềm chế nổi mà lao đến túm cổ áo anh gào thét. Thẩm Thiên Phi, anh là tên khốn, 5 năm trước lặng lẽ bỏ chạy, 5 năm sau là chạy đến đây giả vờ cái gì chứ? Bước những bước chân tào nhã, cuối cùng Tang Du đã thoát khỏi quán cà phê như mộng ảo ấy. Qua cửa kính, Thẩm Thiên Phi nhìn theo bóng dáng mảnh mai vội vã ấy, dường như cô không muốn nhìn anh, mà cho dù nhìn thấy thì cũng cố ý chạy trốn. Thả thứ cho ngày mưa đã mang anh đi, trong đêm tối khi bất chợt choàng tỉnh, nhận ra cuối cùng em đã không còn rơi nước mắt. Tiếng chuông quen thuộc, Thẩm Thiên Phi chợt thấy chiếc điện thoại màu xám bạc trên bàn đang rung lên, anh chụp lấy rồi đuổi theo. Chỉ chậm chân một bước, Tàng Du đã lái xe rời đi. Tiếng chuồng cũng ngừng, Thẩm Thiên Phi liếc nhìn di động trong tay, bất giác mỉm cười, cẩn thận bỏ vào trong túi áo, quay trở lại quán cà phê để thanh toán, rồi bước những bước chân mạnh mẽ rời khỏi quán. Chương 13. Sự khiêu khích của Hồ Ly Tinh. Tang Du, cô dựa vào đầu bà giáng trước tôi, trừ lương thôi. Vu Dài gào thét lao vào văn phòng tổng giám đốc. Trước khi Vu Dài lọt vào văn phòng của Tàng Du, Viên Nhượng Trì đã ngăn được cô ta trước cánh cửa tượng trưng cho quyền lực tối cao của Tàng thị. Xin lỗi, Phó Tổng Vu, giám đốc Tàng đã dặn không cho bất kỳ ai làm phiền chị ấy. Viên Nhượng Trì, tôi cảnh cáo cô, tốt nhất là cút ra cho tôi. Móng tay dài nhọn của Vu Dài bấm sâu vào phần da lộ ra ngoài chiếc áo buồn của Viên Nhượng Trì. Tôi phải gặp cô ta. Đau khổ nhằn nhó, Viên Nhượng Trì lặp lại. Xin lỗi, Phó Tổng Vu, Tổng Giám đốc Tàng đã dặn không cho bất kỳ ai làm phiền chị ấy. Cút ra. Hất Viên Nhượng Trì ra rồi đẩy mạnh cánh cửa vướng víu kia. Vu Dài lao đến trước mặt Tàng Du, chỉ vào mũi cô hét lớn. Tàng Du, cô dựa vào đầu mà giáng chức tôi, dựa vào đầu mà trừ lương tôi. Gương mặt Vu Dài có phần méo mó vì tức giận. Trước đó, theo bám thư ký của Thẩm Tiên Phi cả buổi trưa mà cũng không gặp được anh. Về sau mới biết là anh ra ngoài rồi, cô ta mới hậm hực quay về. Ai ngờ vừa về đến công ty đã nhận được thông báo chuyển cô ta đến phòng hậu cần, trừ 50% lương trong vòng 3 tháng. 3 tháng sau sẽ biểu hiện làm việc rồi sẽ cân nhắc có thuộc phục chức hay không. Điều khiến cô ta không thể chấp nhận được là tiền thưởng cuối năm bị trừ 80%. Nếu thế, kỳ khả năm này cô ta bán mạng làm việc vì cái gì? Tàng Du đang xem xét bảng báo cáo giá của gói thầu để ra quyết định cuối cùng. Trong tất cả các đối thủ cạnh tranh thì thực lực mạnh nhất chính là Tàng Thị và công ty GD. Cô đang suy xét đến tính khả thi khi giành được gói thầu của công trình này. Từ từ ngước lên, cô trấn tĩnh dựa vào lưng ghế xoay, nhìn Vu Dài đang thẹn quá hóa giận nói. Cô không biết là trước khi vào cửa phải gõ cửa à? Tàng Du, cô đừng giả chết. Ra ngoài, gõ cửa rồi vào. Tàng Du. Ra ngoài, tôi không lặp lại một câu đến ba lần thứ ba. Nếu dám bắt cô nói đến lần thứ ba thì đừng trách cô không kiên nhẫn. Nhất định cô sẽ đá văng cô ta ra khỏi cửa. Nhận được tín hiệu đe dọa từ ánh mắt Tàng Du, Vu Dài rụt tay lại, nắm chặt tay, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ tức tối. Cô ả huynh hoàng kia, ý mình có võ tay gôn đồ, ý mình là đại cổ đông chỉ biết bắt nạt kẻ khác. Vu Dài dậm mạnh chân, quay người ra cửa, gõ rầm rầm mấy cái rồi lao vào. Lần này, Vu Dài không còn gào thét như lúc nãy nữa. Tàng Du, tôi hỏi cô lần nữa, tại sao cô giáng chức tôi trừ lương tôi? Phó Tổng Vu, đây không phải là nhà mà là văn phòng, xin cô tôn trọng tôi. Tàng Du nhìn cô ta vẻ chán ghét, nếu không phải do cô ta thì cha mẹ cô cũng sẽ không bị tai nạn xe chết thảm. Tàng Du có thể ra tay với bất kỳ ai trong Tàng thị, chỉ mỗi Tàng Du là không được. Bởi vì người phụ nữ độc ác ấy là mẹ kế của cô. Cha cô đã để lại 5% cổ phần cho cô ả, còn 10% khác thuộc về bác Vân, là cổ đông Vu Dài có quyền lên tiếng. Đáng hận nhất là quyền sở hữu biệt thự Thiên Hàng Sơn Trang cũng nằm trong tay cô ta. Cô đã đợi suốt 2 năm, khó khăn lắm, hôm nay mới xảy ra chuyện này, cô không thể nào buông tha cho cô ả được. Tôi muốn cô cho tôi một lời giải thích hợp lý. Vu Dài nghiến răng. Hợp lý? Nhướng mày, Tàng Du đứng lên, đến trước mặt cô ta mỉa mai. Phó Tổng Vu, năm xưa cô vào Tàng thị, làm thế nào ngồi được vào vị trí như ngày hôm nay? Trong lòng chúng ta đều hiểu rõ. Trước kia bố tôi còn, bây giờ bố tôi đã mất. Tôi tuyệt đối không cho phép có người phá hoại danh tiếng của Tàng thị bằng thủ đoạn bẩn thỉu. Vừa nói, cô vừa châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi chậm rãi nhả khói vào mặt Vu Dài. Cô... Vu Dài ra sức xua làn khói độc hại đó, nhìn dáng vẻ lưu manh của Tàng Du, trong lòng như có một ngọn đuốc đang cố đè nén. Ai bảo, con trai cô ta năm nay chưa tới 5 tuổi, 10% cổ phần mà Tàng Chiến Dương, trò nói trước khi đủ 18 tuổi sẽ cho Tàng Du quản lý thay. Tàng Chiến Dương là một con cáo già. Cô ta đẩy mạnh Tàng Du giận dữ. Không biết cô đang nói bậy bạ cái gì, tôi phá hoại danh tiếng của Tàng thị bao giờ, cô đừng có vu khống. Bao năm nay chuyện gì mà tôi chẳng làm vì Tàng thị. Tàng Du cô họ Tàng, con trai tôi cũng họ Tàng. Sắc mặt Tàng Du dần thay đổi. Phải rồi, con trai cô ta cũng họ Tàng. Người phụ nữ tuổi tác tương đương cô lại là mẹ kế của cô, thật mỉa mai. Cho dù cô có hận Vu Dài đến mấy thì trên pháp luật cô ta cũng là vợ hợp pháp của bố cô, còn mẹ cô chẳng là gì cả. cười lạnh lùng rồi nhìn Vù Dài một cái. Cô bước về bàn ngồi xuống nghiêm chỉnh nói: muốn người khác không biết, trừ vì mình không làm. Tự cô làm những gì cũng không biết mà còn hỏi ngược lại thôi. Thật nực cười. Phó Tổng Vù, trưa nay tôi đã nhận được đơn tố cáo của Hoàng Đình. Kiện cô lợi dụng thần phận mờ ám không rõ ràng, có ý đồ moi móc tin tức tranh thầu vào hôm sau. Cô nói nhảm. Sắc mặt Vù Dài lập tức thay đổi. Tôi nói nhảm hay không thì cô tự biết rõ. Trước cửa hàng nội thất trưa nay xảy ra tranh chấp giữa nhân viên và khách hàng. Không chỉ khách bị thương mà cửa hàng cũng bị đập phá, còn liên lụy đến những khách hàng khác. Những người mua sắm bước vào cửa mà thấy cảnh kinh khủng như vậy, liệu có còn mua sắm nữa không? Không có khách thì làm sao có cửa hàng? Không có cửa hàng thì tăng thị chúng ta tồn tại kiểu gì? Một chuyện nghiêm trọng như thế, cô là tổng giám đốc của chuỗi hàng đó là không đi xử lý mà chạy đến Hoàng Đình can thiệp vào chuyện mình không phụ trách. Kết quả là tôi phải phái người đến điều chỉnh. Nếu đã đến thì chức vụ giám đốc điều hành của cô chỉ bằng cũng do người tôi phái đến đảm nhận là được. Càng Dù búng tàn thuốc một cách tào nhã, thờ ơ nhìn gương mặt như muốn phun ra lửa của Vu Dài. Một công trình lớn như Hoàng Đình mà cô lại không nghe không hỏi gì, ném cho bọn thuộc cấp vô dụng. Tại sao tôi lại đến Hoàng Đình? Tôi làm là vì Tàng Thị. Người dưới thầy tôi toàn là đồ vô dụng, thế thì cái đám ngủ rốt suốt ngày không biết làm gì dưới thầy cô thì là gì? Vì Tàng Thị à? Chẳng lẽ Phó Tổng Vù không phải mượn cớ lén lút đến thăm người yêu cũ? Tàng Dù trầm biếm. Vù Dài sắc mặt vốn khó coi khi nghe Tàng Dù mỉa mai như thế thì bỗng cười to. Ồ, ra là cô đang lấy việc công trả thù việc tư. Sao, cô ghen tị vì tôi đến tìm Thẩm Tiên Phi? Vù Dài dựa vào người bàn làm việc, áp sát Tàng Dù. Vù Dài khẽ nghiêng người, Tàng Dù liếc thấy ngay phần ngực cô ả kiều khích nhường nào. Cô nhà già một phòng khói, nhếch môi. Thiết kế của Mark Mara đơn giản phóng khoáng, khiến thân hình quyến rũ của Phó Tổng Vù càng gợi cảm nóng bỏng hơn. Chỉ tiếc là nhà thiết kế họ Thẩm của Hoàng Đình lại bỏ mất một thời cơ tuyệt đẹp ngắm cảnh xuân lộ lộ như thế. Lại chạy đến cà phê thượng đảo ăn một món bistec chẳng ra làm sao. Trong tích tắc, nụ cười trên mặt Vù Dài biến mất, cả người run lên vì tức tối. Cô ta đứng thẳng lên chỉ vào mũi Tàng Dù hỏi: buổi trưa anh ấy ở cạnh cô, vì thế mới không gặp tôi. Bà Tàng à, xin bà hãy đoan trang một chút, đừng để lộ ý muốn ngoại tình trước mặt con gái riêng của người chồng đã khuất. Đừng quên, trong di chúc có một điều, nếu bà ngoại tình, 5% cổ phần của bà sẽ thuộc về tôi. Hoan nghênh bà Tàng ngoại tình. Giọng Tàng Dù lạnh tanh nhưng lại cười rất quyến rũ. Cô chụp lấy gạt tàn thuốc bằng pha lê trên bàn, Vu Gia thật sự muốn đập nó vào mặt Tàng Dù, nhưng Tàng Dù đã giật ngay lấy cái gạt tàn ấy. Xin bà đừng đụng vật động chạm đồ bừa bãi đồ vật của người khác. Giờ là giờ làm việc, xin giám đốc Vù mau chóng đến phòng hậu cần báo cáo ngay và luôn. Tàng Dù chỉ ra ngoài, ra lệnh cho Vù Dài. Gạt tàn pha lê này là vật trước kia bố cô hay dùng, một đàn bà chết tiệt dám dùng nó để đập cô à? Tàng Dù, cô đợi đó mà xem. Vù Dài căm hận dẫm trên đôi giày cao gót 5 phân mà rời khỏi văn phòng. Thế à, đàn bà đáng ghét đó biến mất, Tàng Dù ngồi lại xuống ghế. Cô đã sống 27 năm, ngoài người đàn ông chết tiệt mà cô gặp chiều này, 5 năm trước, dám đối xử với cô như thế, thì chưa một ai dám quát nạt cô. Vù Dài là cái thá gì, nếu không phải vì quyền sở hữu biệt thự, thì cô đã đá à cô ra khỏi Tàng Thị từ lâu rồi. Cố bình tĩnh lại, cô tiếp tục vùi đầu vào xem tài liệu. Hồi lâu sau, cô nhấc điện thoại nội bộ, dặn dò Viên Nhuận Trì. Chị Trì, thông báo cho nhân viên phụ trách đấu thầu lần này ở phòng marketing. Cả các cao phòng khác như phòng tài vụ, phòng kinh doanh. 9 giờ sáng mai, có mặt đúng giờ ở phòng họp nhỏ để họp nhé. Cúp máy xong, cô liếc nhìn chiếc đồng hồ đứng ở góc tường. Còn 5 phút nữa là tàn sở. Cô nhớ đến cuộc hẹn buổi tối với thằng Từ Ngạo. Hợp tác quảng cáo cái quái gì chứ? 8 phần là hẹn cô uống rượu dài sầu thì có. Cái tên chết tiệt, kết hôn rồi vẫn không chịu an phận. Cười cười, cô nghĩ sẽ gọi cho Tằng Tử Ngạo nhưng lại không thấy điện thoại đâu. Chẳng trách, cả buổi chiều cô không nghe điện thoại reo. Cô buồn bã vỗ vỗ đầu, thật không hiểu hôm nay là ngày tốt lành gì. Đầu tiên là chạm mặt người cô không muốn gặp nhất, sau đó là chuỗi cửa hàng nội thất xảy ra chuyện. Tiếp đó Vù Dài đến cãi cọ, bây giờ di động lại mất rồi.